Đêm trăng năm thứ 30 Vân Hương Thanh Nịnh, chương 17, lòng người còn ác hơn quỷ, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thôi Tuần trở về Thôi Phủ, trời đã sang canh ba. Hắn bước thẳng vào thư phòng, từ cửa sổ lụa xanh có thể lờ mờ thấy ánh đèn bên trong. Thôi Tuần gõ cửa vài lần, nhưng không ai ra mở. Hắn cau mày. Đèn còn sáng chứng tỏ Lý Doanh chưa nghỉ. Vậy sao nàng lại chậm trễ không ra? Hay đã có chuyện gì xảy ra rồi? Suy nghĩ vừa thoáng qua, ánh mắt hắn lạnh đi. Chuẩn bị đẩy cửa thì đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, kêu lên tiếng két. Lý Doanh khoác trên mình tấm áo choàng lông hồ ly, mái tóc chưa chải, mượt mà như lụa rũ xuống ngang vai. Chiếc áo choàng đỏ rực như lửa càng làm nổi bật làn da trắng mịn của nàng, khiến vẻ đẹp ấy vừa yêu kiều vừa thanh tú. Mỗi lần Thôi Tuần gặp Lý Doanh, nàng luôn chỉnh chu, đoan trang, tư thái toát lên vẻ cao quý của một nàng công chúa triều đại Chu. Nhưng hôm nay, nàng lại khoác áo ngoài và buông tóc lòa xòa như vậy. Thấy hắn nhìn mình chăm chú, nàng thoáng ngượng ngùng. Xin lỗi, ta vừa mới nằm nghỉ, nên xiêm y chưa chỉnh tề. Thật khiến Thôi Thiếu Khanh phải chê cười. Lúc này, Thôi Tuần mới nhận ra. Hắn vội rời ánh mắt khỏi nàng và nhìn về phía đèn bạch sứ đang cháy trong phòng. Ta thấy cô còn để đèn, tưởng rằng cô chưa nghỉ. Ta quen rồi, đêm nào cũng để đèn. Tại sao? Lý Doanh cúi đầu, cười khổ. Có lẽ vì hồ sen quá tối, từ ngày rời khỏi đó, ta sợ bóng tối hơn hẳn. Giọng nàng mỗi lúc một nhỏ dần, như không muốn để hắn thấy nỗi đau trong ánh mắt mình. Đầu nàng cúi thấp hẳn xuống, Thôi Tuần nhìn thấy bờ vai mảnh mai lộ ra dưới lớp tóc mềm. Bàn tay dưới lớp quan phục của hắn khẽ siết lại nhưng rồi cũng nhanh chóng buông ra. Hắn nói, ta có chuyện muốn nói với cô. Lý Doanh ngước lên, chuyện gì? Thôi Tuần nhìn sâu vào đôi mắt nàng, những lời đã chuẩn bị sẵn lại không thốt ra được. Thấy thế, Lý Doanh mỉm cười, nói, bên ngoài gió lạnh, Thôi Thiếu Khanh vào trong uống chén trà rồi hãy nói. Thôi Tuần ngồi ngay ngắn trước án thư, Lý Doanh ngồi đối diện hắn. Nàng cẩn thận lấy bánh trà tử duẩn ra hơ qua ngọn lửa cho dậy hương. Rồi tỉ mỉ nghiền thành bột trong chén trà hoa văn tròn mạ vàng. Sau đó, nàng dùng dây lọc trà thật kỹ trước khi cho vào ấm bạc đặt trên lò nhỏ. Nàng chậm rãi khuấy than để làm lửa bùng lên. Ánh than đỏ hồng phản chiếu lên gương mặt thanh khiết của nàng, tựa một bức tranh tĩnh lặng, yên bình mà đẹp đẽ. Thôi Tuần lặng lẽ nhìn nàng pha trà, trong lòng bất chợt tràn ngập một cảm giác yên bình mà bao lâu nay hắn không thể có được. Nước trong ấm trà đã sôi, mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa. Lý Doanh vừa định rót trà ra chén bạc thì phát hiện cửa sổ gỗ chưa đóng kín. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến đóng cửa, rồi quay lại bên án thư. Khi nàng quay lại, Thôi Tuần đã tự mình rót trà. Hắn nhấp một ngụm và nói, trà ngon. Lý Doanh thẹn thùng, mỉm cười, Thôi Thiếu Khanh quá khen rồi. Thôi Tuần liếc nhìn bàn trà, thấy một khối long não đặt trên đó. Long não là dược liệu quý, công chúa định làm túi thơm cho Thái Hậu sao? Lý Doanh hơi sững lại, nàng cất khối long não vào lòng bàn tay, không trả lời trực tiếp mà chỉ đáp khẽ. Thôi Tuần đặt chén trà xuống. Ánh mắt rơi vào trầm tư, công chúa quả huệ chất lan tư, trà đạo, hương đạo đều tinh thông, chẳng trách tiên đế và thái hậu lại yêu mến công chúa đến vậy. Lý Doanh cười nhẹ, nét mặt lộ vẻ hoài niệm, làm con cái, không có gì nhiều để báo đáp phụ mẫu, chỉ biết pha trà, đốt hương, làm những việc nhỏ nhoi này thôi. Lời nói của nàng thấm đẫm tình cảm sâu nặng dành cho tiên đế và thái hậu. Thôi Tuần bỗng nhớ đến câu nói của thái hậu ngày đó. Minh Nguyệt Châu, nàng là người con gái mà Ngô yêu thương nhất. 30 năm trước là như vậy. Và 30 năm sau, lại càng là như vậy. Hắn cúi đầu, một lần nữa cầm chén trà lên, nhấp một ngụm vị trà Tử Duẩn thanh mát, nước trà màu ngọc bích, để lại hậu vị lâu dài. Hắn đặt chén xuống và cuối cùng nói, hôm nay, ta đã bắt được Vương Nhiên Tê. Lý Doanh ngẩn người, ngài đã bắt Vương Nhiên Tê. Thôi Tuần khẽ gật đầu, bàn tay giấu trong tay áo vô thức siết chặt lại. Hắn mím môi, thản nhiên nói, ta đã giam bà ta vào sát sự thính, rồi tìm một đào kép có dung mạo giống Vương Đoàn Nhi để giả làm oan hồn của nàng. Vương Nhiên Tê vốn luôn sợ ác quỷ đòi mạng, quả nhiên bà ta đã mắc bẫy, sợ đến mức phải khai nhận. Ánh mắt hắn dán vào Lý Doanh, chậm rãi nói từng chữ, bà ta đã thú nhận, chính bà ta là kẻ đã giết cô. Lý Doanh nghe được câu trả lời mà nàng đã truy tìm bấy lâu, đầu tiên là sững sờ, sau đó lẩm bẩm, quả nhiên là bà ta. Có muốn hỏi lý do không? Lý Doanh cắn chặt môi, suốt 30 năm nàng đã chờ đợi khoảnh khắc này. Cuối cùng kẻ thủ ác cũng phải đền tội, nhưng có lẽ vì thời gian quá dài, suốt 3 thập kỷ đằng đẵng, mà giờ đây trong nàng lại dâng lên cảm giác mơ hồ, như tất cả đều không thực. Nhận thấy nàng im lặng quá lâu, Thôi Tuần nói, nếu không muốn, cô không cần phải đi. Không, ta muốn đi. Lý Doanh ngẩng đầu, kiên quyết nói, ta không đáng chết, ta phải biết, vì sao bà ta muốn gì? Ta. Đây là lần thứ 2 Lý Doanh bước chân vào ngục thất của sát sự thính. Lần đầu tiên, Thôi Tuần dẫn nàng đến để dọa nàng, cố tình cho nàng xem cảnh hắn tra tấn Vương Lương bằng cực hình. Lần thứ 2, vẫn là Thôi Tuần dẫn nàng đi. Nhưng lần này là để đối diện với hung thủ đã sát hại nàng. Đi theo sau Thôi Tuần, qua khung cửa sắt nhỏ, nàng trông thấy Vương Nhiên Tê co ro trong góc phòng giam. Máu me phủ đầy gương mặt bà ta, những vết rạch sâu hằn trên da thịt tạo thành những đường nét dữ tợn đáng sợ. Lý Doanh không khỏi liếc nhìn Thôi Tuần, hắn liền đáp, không liên quan đến ta, là do bà ta tự làm. Trong ngục phòng, Vương Nhiên Tê giơ đôi tay gầy gò, móng tay dài nhuộm đỏ màu hoa phượng tiên, quờ quạc giữa không trung. Giọng bà ta khản đặc đầy sợ hãi. Ma, đừng tới đây, không còn ma nào dọa bà ta nữa. Thôi Tuần nói, bà ta đã tự dọa mình đến phát điên rồi. Lý Doanh nhìn bộ dạng thảm hại của Vương Nhiên Tê, lòng không rõ là thương hại hay căm ghét. Không làm việc trái lương tâm thì không sợ ma quấy phá. Bà ta sợ ma quỷ hung ác, nhưng chính bà ta còn ác gấp vạn lần chúng ta. Vương Nhiên Tê lại cào cấu không khí, rồi chuyển sang cào rách da thịt trên mặt và cổ mình. Gào thét điên cuồng, ma, mau cút đi, khuôn mặt bị cào rách nát, máu thịt lộ ra. Thảm không nỡ nhìn, Thôi Tuần quay sang Lý Doanh, hỏi, cô muốn hỏi bà ta điều gì? Lý Doanh trầm mặc một lúc, có quá nhiều điều nàng muốn hỏi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, là hỏi vì sao bà ta giết nàng, hay hỏi bà ta đã giết nàng thế nào, hoặc tại sao Trịnh Quân lại nhận tội thay bà ta? Những câu hỏi đó cứ xoay vần trong tâm trí, không biết nên gỡ ra từ chỗ nào. Thôi Tuần dường như đoán được tâm trạng rối bời của nàng. Bèn nói, để ta hỏi, hắn gõ nhẹ lên ô cửa sắt của phòng ngục. Tiếng động khiến Vương Nhiên Tê giật mình hoảng sợ. Quay phát về phía cửa sắt, khuôn mặt như hoa sen của Thôi Tuần hiện ra phía sau song cửa. Lãnh đạm mà uy nghiêm, rõ ràng trước mắt là một diêm la đến đòi mạng. Nhưng Vương Nhiên Tê lại như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Bò tới sát cửa, dồn sức đập mạnh vào tường. Thôi Thiếu Khanh, cứu ta. Thôi Tuần nhếch môi cười nhạt. Muốn ta cứu bà, vậy ta hỏi gì? Bà phải trả lời cái đó. Cách chương.